Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201, Ma Nguyên Bí Cảnh cùng Ma Hoàn. Một vị chân trần thiếu nữ ôm chân ngồi tại đình nghỉ mát bên trong. Nàng dùng cằm chống đỡ tại chỗ đầu gối. Cúi đầu nhìn xem đôi kia phấn nộn bàn chân nhỏ thời điểm. Đột nhiên khiêng lông mày cười nói. Hứa Tuyên, ta trước kia tại Nam Cương. Thế nào chưa nghe nói qua tên ngươi? Hứa Tiên ôm kiếm ngồi tại đối diện. Một bày tỏ nghiêm chỉnh nói ra. Ta nhận lời mời Hợp Hoan Tông khách khanh. Chủ yếu là vì tiến vào Ma Nguyên Bí Cảnh. Còn như thanh danh của ta không hiện. Ma Nguyên Bí Cảnh sau đó. Ta tự sẽ thanh danh đại trấn. Ồ, Tô Từ Từ hoạt bát cười cười. Lại nói. Ngươi chỉ là vì Ma Nguyên Bí Cảnh. Mới quyết định đến chúng ta Hợp Hoan Tông. Cái kia còn có thể vì là cái gì? Hứa Tiên hai tay mở ra. Không thể là vì ta. Tô cô nương nói đùa. Hứa Tiên bật cười một tiếng. Lắc đầu. Ba người bọn họ có thể đến Hợp Hoan Tông nhận lời mời khách khanh. Thuần túy là cái kia hai cái LSP mãnh liệt yêu cầu. Giống hắn loại này người đứng đắn. Chỉ là không tiện cự tuyệt. Mới như vậy thuận nước đẩy thuyền. Ai? Giao hữu vô ý. Giao hữu vô ý a. Thật đi. Tô Từ Từ cắn môi nói xong. Liền duỗi ra một đầu tiểu mỹ chân. Đem cái kia trong trắng lộ ra hồng ngọc chân chống đỡ tại to lớn trên đùi. Cũng nhẹ nhàng quấy nhiễu động lên phấn nộn ngón chân. Mà Hứa Tiên liếc nhìn cái kia tiểu xảo tinh xảo chân ngọc. Hơi nhíu mày. Liền rất muốn đem hắn nắm ở trong tay thưởng thức một cái. Đồng thời, trong lòng của hắn còn dâng lên một cái không quá đáng tin cậy ý nghĩ. Đó chính là, trước mắt Tô Từ Từ là Hợp Hoan Tông thánh nữ. Hắn câu dẫn nam nhân bí thuật có thể nói thiên hạ nhất tuyệt. Còn am hiểu nhất lấy thủ đoạn nào đó, để cho một ít chính đạo thiên kiêu trong lúc vô tình. Liền đối với thật sâu chủng tình căn, thậm chí vì đó mà chiến. Những năm qua, mỗi khi Hợp Hoan Tông thánh nữ hành tẩu tu luyện giới thời điểm, chính đạo thiên kiêu đều sẽ vì đó mà chiến. Tử thương thảm trọng. Mọi người rõ ràng đều biết Hợp Hoan Tông thánh nữ có độc. Nhưng cái kia chút chính đạo thiên kiêu còn chính là làm không biết mệt. Đều có như muốn chinh phục ý nghĩ. Thậm chí sẽ không vì cái này oán trách Hợp Hoan Tông. Ân, coi như những cái kia chính đạo tông môn các trưởng lão cũng có được đồng dạng ý niệm. Cái rãnh liền không hợp thói thường. Nhưng hiện nay, Hợp Hoan Tông đương đại thánh nữ xuất thế. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, giang hồ người trong chính đạo chắc chắn sinh linh đồ thán. Tử thương hầu như không còn. Trong lúc nhất thời, Hứa thư sinh liền đã thấy được tương lai bi thảm cảnh tượng. Cái kia nắm lấy ta không vào địa ngục ai vào địa ngục ý nghĩ. À cái này, ân, Hứa Tiên liền cho rằng, không bằng hy sinh bản thân. Đến cứu vớt tập thể. Nhớ tới tại đây, Hứa Hán Văn liền muốn vươn tay. Cũng tại trên đùi xấu hổ gãi gãi. Lúc này, Tô Từ Từ đã thu hồi bàn chân nhỏ. Cũng cho rằng cái này nam nhân quá mức nghiêm chỉnh. Không thể theo lẽ thường đến câu dẫn. Thế là nàng quyết định trước làm chính sự. Còn làm hết sức bản lấy khả ái khuôn mặt nhỏ. Nghiêm túc nói, Hứa công tử trên thân màu đen đường vân. Hẳn là sơ thủy ma thể sao? Tuy nói ta không biết ngươi ngực có mấy đóa liên hoa. Nhưng ngươi sư thừa hiển nhiên bất phàm. Có lẽ chính là một vị nào đó ẩn thế lão ma đầu truyền nhân. Ta không biết ngươi muốn đi vào ma. Nguyên bí cảnh mục đích. Nhưng hai ta mục đích nếu như là không giống nhau tình huống phía dưới. Từ từ muốn mời ngươi giúp ta một sự kiện. Hứa Tiên khiêng lông mày nhìn về phía nàng. Nghi ngờ nói. Chuyện gì, làm hết sức giúp ta đi tới Ma Nguyên Bí Cảnh tầng cuối cùng. Tô Từ Từ nghiêm túc gật gật đầu. Lại nói, Ma Nguyên Bí Cảnh lai lịch hẳn là tại phong thần thời đại. Hiện nay đã bị thăm dò 3 lần. Mỗi một lần đều sẽ phát hiện thông hướng tầng tiếp theo thông đạo. Cũng chính là còn không người đi qua tầng thứ 4. Có thể dựa theo tông môn trưởng lão suy tính. Ma Nguyên Bí Cảnh tầng thứ 4. Hẳn là tầng cuối cùng, bên trong khả năng còn sót lại lấy ma môn chí bảo. Nếu không ma nguyên bí cảnh căn bản là không có cách sinh ra nhiều như vậy tràn đầy ma khí quái vật. Càng sẽ không tuôn ra cái gì ma nguyên châu. Ma môn chí bảo. Hứa tiên sờ sờ cái cằm. Làm không tốt là cái gì tiên thiên linh bảo sao? Huống chi phong thần thời đại vậy thì có cái gì ma đầu? Khi đó chủ yếu đều là luyện khí sĩ. Liền đạo Phật còn không có triệt để phân ra đây này. Đương nhiên, hắn cũng không phải vì bảo bối gì. Chủ yếu là muốn tại ma nguyên bí cảnh bên trong. Tìm tới tiếu ra một ít manh mối. Hứa thư sinh không quan trọng gật gật đầu. Trầm giọng nói. Có thể, bất quá giúp ngươi tiến vào tầng thứ tư sau đó. Ta có lẽ liền không rảnh sẽ giúp ngươi. Tốt, Tô từ từ đứng dậy gật gật đầu. Đột nhiên lại hoạt bát nói ra. Hứa ca ca, muốn cùng đi ngâm trong bồn tắm sao? Hứa tiên hơi trầm tư. Vừa định dùng uyển chuyển phương thức gật đầu đáp ứng. Nhưng một trận hương khí thổi qua. Vị kia mặc phấn hồng váy đi chân trần thiếu nữ. Cũng đã cười nhẹ nhàng bay mất. Trong phòng, Hứa tiên, Hải không, Yến trường không ba người tại cơm khô. Thịt cá, có linh tửu có linh quả. Hợp hoan tông xem như ma môn thứ năm tông môn. Mỗi phương diện tài nguyên hiển nhiên sẽ không quá kém. Đối với bọn hắn bọn này lâm thời ngoại viện tiếp đãi. Cũng là dựa theo trong môn trưởng lão đãi ngộ mà tính. Thậm chí, hợp hoan tông xếp hạng còn có thể hướng lên chuyển một truyền. Bởi vì cái này tông môn bản thân thực lực liền rất mạnh không nói. Ngoại viện kỳ thật cũng nhiều muốn mạng. Trên tới xếp hạng thứ nhất thánh ma tông. Dưới đến xếp hạng 100 một ít môn phái nhỏ. Bên trong trên tới một tông chi chủ. Dưới đến nội môn đệ tử. Cũng có thể cùng hợp hoan tông đệ tử. Trưởng lão có phần. Giao tình. Vô luận là rất thâm giao tình. Hay là rất ngắn giao tình. Mỗi khi hợp hoan tông gặp được nguy cơ thời điểm. Cái kia đều có thể tương đương toàn bộ ma đạo gặp tai họa ngập đầu. Thậm chí một ít chính đạo người cũng sẽ xuất thủ tương trợ. Hình thành một lần chính ma hai đạo sóng vai hợp tác. Cùng chống chọi với ngoại địch. Không thể không nói. Hợp hoan tông liền tương đương với chính ma hai đạo dầu bôi trơn. Có hợp hoan tông ở trong đó. Chính ma hai đạo liền vĩnh viễn sẽ không chân chính khai chiến. Có lẽ đánh lấy. Một vị nào đó hợp hoan tông nữ tu liền sẽ đứng ra. Hô các ngươi đừng lại đánh nữa. Các ngươi đều là nam nhân ta. Vì sao phải như vậy chém chém giết giết a? Không bằng ba người chúng ta nằm xuống thật tốt nói chuyện. Liên quan tới ma nguyên bí cảnh. Các ngươi có ý kiến gì không? Hứa tiên lại một lần nữa cảm nhận được có đại tông môn làm chỗ dựa chỗ tốt. Quả nhiên là ăn ngon uống sướng. Vô luận là cái gì đều bao hàm linh khí. Đợt này không ăn bạo chính là bệnh thiếu máu. Hải không gặm đùi gà. Muộn ăn nói ra. Vừa rồi thông báo tuyển dụng trên đại hội. Đi tới cái kia 6 vị hợp hoan tông nữ đệ tử. Người thấy được sao? Gào, thế nào? Hứa tiên ngẩn người. Yến trường không trầm giọng nói. Kỳ thật cái kia 6 vị chính là đi tới ma nguyên bí cảnh hạch tâm đệ tử. Cái gọi là điều kiện tuyển chọn. Cũng đều là các nàng đề nghị tịnh tác gia lựa chọn. Mà chúng ta lại gặp được hợp hoan tông một vị trưởng lão. Nàng cáo chi chúng ta mỗi người đều sẽ phụ trách một vị nữ đệ tử sinh mệnh an toàn. Cũng dùng hết khả năng giúp các nàng hoàn thành nhiệm vụ. Mà lại đề phòng một ít làm loạn chi đồ. Còn như nhiệm vụ kết thúc sau đó. Hợp hoan tông vì thế nỗ lực thù lao nha. Chấm ngoặc kép. Hắc hắc hải không cùng Yến trường không liếc nhau. Đồng thời liếm môi một cái. Hiểu ngầm cười một tiếng. Hứa tiên trầm tư 2 giây. Thù lao là cái gì? Các ngươi nói a, cái rãnh, các ngươi vì sao không nói? Nói trở lại, ta cũng muốn giúp hợp hoan tông thánh nữ ra lực mạnh. Nàng thế nào không có nói chính mình phải bỏ ra thù lao? Hay là xem thường ta hứa hán văn hay sao? Hơn nữa các ngươi bị xem như công cụ người dùng. Cứ như vậy vui vẻ sao? Hứa tiên khinh thường nhếch miệng. Liền cắm đầu xem như một cái cơm khô người. Không muốn nói chuyện. Đúng rồi. Người mới vừa rồi bị cái kia hợp hoan tông thánh nữ gọi chạy sao? Hải không dùng đến dò xét ánh mắt. Quan sát tỉ mỉ mắt hứa tiên. Yến Trường Không cũng trầm giọng nói. Kết quả không đến nửa canh giờ ngươi liền ra tới. Thế này thời gian ngắn. Các ngươi đều nói chuyện gì rồi? Ta muốn bảo vệ nàng tiến vào bí cảnh tầng thứ tư. À, hai chúng ta mới chỉ cần muốn đi vào tầng thứ ba là đủ rồi. Hải Không cùng Yến Trường Không liếc nhau, sau đó lại không dám tin tưởng nhìn về phía hắn. Kiêng ngươi thù lao, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên liếc hai người một chút, liền ăn tứ đại chén, cũng không lên tiếng. Yến Trường Không cùng Hải Không sắc mặt tối đen, cũng cảm thấy trong tay đùi gà, đột nhiên liền không thơm. Bởi vì Hứa Tiên bình thường rất ít ăn cơm, nhưng vẻn vẹn cùng thánh nữ kia gặp nửa canh giờ, hắn liền làm tứ đại chén, đầy bàn rau đều cho ăn sạch rồi. Đây không phải thể lực tiêu hao nghiêm trọng, chẳng lẽ là cơm này rất thơm sao? Sao, người một cái đỉnh ngưu lục địa thần tiên, bình thường liền chưa ăn qua thiên tài địa bảo a? Cái rãnh, vẻn vẹn nửa canh giờ, vị kia Hợp Hoan Tông thánh nữ cũng có thể nhịn, vẫn thật là xem mặt rồi. Tam trưởng lão ngươi tới rồi, tương đương Tô Từ Từ ngâm mình ở trong thùng gỗ, vẻn vẹn lộ ra mượt mà bả vai cùng tinh xảo xương quai xanh. Tam trưởng lão tức giận liếc mắt nàng, hừ, nhìn thấy cái kia tiểu kiếm tu liền sẽ không đi bộ. Tô Từ Từ mân mê miệng nhỏ giải thích, ta nào có nha, người ta chính là ưa thích ngâm trong bồn tắm tắm rồi, ta nhổ vào. Tam trưởng lão nhíu mày, hừ lạnh nói, người có thể làm hỏi ra cái kia Hứa Tiên sư thừa, liền có thể làm biết rõ trước ngực hắn có mấy đóa liên hoa. Tô Từ Từ cắn môi một cái, ủy khuất mong mong nói ra, Từ Từ đều chỉ rõ muốn ngâm trong bồn tắm, cửa phòng cũng không khóa bên trên, nhưng hắn còn không chịu qua tới, ta liền có thể nào nhìn thấy bộ ngực hắn có mấy đóa hắc liên. Tốt ngươi cái tiểu lãng đệ tử, chấm ngoặc kép. Tam trưởng lão bất tranh khí trừng mắt nhìn nàng, ngươi quên chính mình luyện là cái gì mị công rồi, loại này hỏi thăm nói đơn giản sự tình, còn như đem thân thể đều dựng vào sao? Ngươi thế nhưng là ta Hợp Hoan Tông mặt bài, tương lai nhưng là muốn quấy chính đạo nhân vật phong vân, ngươi cũng không thể cứ như vậy tiện nghi một cái ma đạo tiểu tử. Người trong ma đạo. Nhưng Tô Từ Từ lại hơi nhíu lên lông mày, nghi ngờ nói, ta dùng mị công a, từ lúc hắn tới sau đó, ta liền không dừng lại tới qua, nhưng cái kia cái Hứa Tiên từ đầu đến cuối bất vi sở động. Ồ, tam trưởng lão như có điều suy nghĩ, người tu luyện cái kia mị công, xuất từ thiên hồ nhất tộc, truyền thuyết cái kia Đát Kỷ luyện thành là loại công pháp này. Đương nhiên. Đát Kỷ cũng không phải ai cũng có thể câu dẫn. Có lẽ ngươi vẫn thật là đụng tới một vị đạo tâm kiên nghị hạng người. Như vậy đi, ngươi còn trẻ, như thế nam nhân ngươi đem cầm không được, không bằng để đó ta tới. Tam trưởng lão mê người liếm môi một cái, nói khẽ, chung quy chúng ta Hợp Hoan Tông mặt bài không thể mất đi. Nào có nhập ta Hợp Hoan Tông làm lâm thời khách khanh, lại không bị xem như lô đỉnh thuyết pháp. Cái này nếu là truyền đi, chẳng phải là để cho chính ma hai đạo xem thường ta Hợp Hoan Tông bản sự. Tô Từ Từ mặt đen lên, một mặt u oán, mà nàng nhìn xem tam trưởng lão muốn giết ra ngoài, tự nhiên vội vàng từ trong thùng tắm đứng dậy đem ngăn cản. Nàng chỉ biết, tam trưởng lão vô sự không đăng tam bảo điện, hiển nhiên cũng là đối với cái kia Hứa Tiên có ý đồ. Còn tốt phiên này thông báo tuyển dụng đại hội không có mở tại Hợp Hoan Tông Sơn Môn. Nếu không nhà mình sư phụ, cũng chính là Hợp Hoan Tông tông chủ đều có thể muốn đích thân ra tay. Nam cương cái nào đó sơn cốc bên trong, một đám người loại trẻ con bị nuôi nhốt ở đây. Bình thường đều là ăn ngon uống sướng cung cấp, còn có chuyên gia phụ trách nhìn xem, phòng ngừa bọn này tiểu hài khát, đói bụng, bệnh vân vân. Lúc này trọn vẹn mấy trăm tên tiểu hài tại bằng phẳng trên đại thảo nguyên chơi lấy đủ loại mới lạ đồ chơi, cảm giác sâu sắc chưa bao giờ có thế này hạnh phúc khoái hoạt thể nghiệm. Duy chỉ có một cái khuyết điểm, đó chính là lúc đang ngủ sau đó không có cha mẹ cho mình kể chuyện xưa. Vương Tiểu Hồ, ngươi tới đây cho ta. Tới, tới, đại ca ngươi nói chấm ngoặc kép, Vương Tiểu Hổ mang theo đầu hổ mũ, khỏe mạnh kháu khỉnh liền tiến lên bái kiến đại ca. Lê Hạo vênh váo tự đắc đứng tại một khối trên tảng đá lớn, bất tranh khí nhìn bốn phía đang vui đùa một chút bầy đủ nhân loại trẻ con. Thở dài nói, Tiểu Hổ a, ngươi nhìn một cái, đám người này nhiều bất tranh khí a, đều bị trộm đi, lại cả ngày chỉ biết chơi chơi đùa, cũng không biết nghĩ đến làm như thế nào ra ngoài sao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Tiểu Hổ trong lòng tự nhủ chính mình cũng muốn chơi. Nhưng hắn từ lúc có người muốn cướp chính mình đầu hổ mũ, lại bị Lê Hạo cản lại. Hắn liền bái kiến Lê Hạo là đại ca. Lê Hạo gặp hắn không nói lời nào, an vị tại trên tảng đá trầm tư. Sau lưng tắc thì có mấy cái tiểu đệ đang giúp đỡ đấm vai bóp lưng. Không có cách, Lê Hạo quá mạnh. Tất cả mọi người là 8-9 tuổi tiểu hài tử, nhưng giống Lê Hạo có thể đánh như vậy tồn tại, quả nhiên là một cái không có. Hắn cũng một cách tự nhiên trở thành cái này mấy trăm người loại trẻ con dẫn đầu đại ca. Mà Lê Hạo đang suy nghĩ gì? Hắn đang suy nghĩ chính mình vì cái gì xui xẻo như vậy a? Cái kia lục đạo luân hồi có phải hay không sai lầm? Quả thực là kéo nhiều năm như vậy mới khiến cho hắn thành công chuyển thế đầu thai. Tuy nói hắn đề cập qua ý kiến, muốn đầu đến Nam Cương, cũng phải đầu cái tốt thai. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, cửu lê tộc sẽ như thế không đáng tin cậy, có thể làm cho mình bị một đám vương bát đản cho gậy trộm đi rồi. Ai, sớm biết nhân gian nguy hiểm như vậy, ta mẹ nó liền không chuyển thế. Tại thiên giới đợi tốt bao nhiêu a? Lão tử nhục thân thành thánh, ta sợ cái chim a, cuộc sống không dễ. Na cha thở dài, hắn chuyển thế đầu thai sau đó, liền nắm lấy làm hết sức đề thăng tiềm lực duyên cớ. Một mực tại dùng bí pháp rèn luyện thân thể, cũng không có tiến hành tu luyện. Nói cách khác, hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì cảnh giới, nhưng vẻn vẹn nương tựa theo bí pháp, lại liền có bình thường bên trong. Phẩm chất thấp tu sĩ đều không có chiến lực. Nguyên bản, hắn suy nghĩ các thân thể lớn lên sau đó, đem chính mình ma hoàn thu hồi lại, mới hào hào tu luyện một phen. Giỏi thật, cả người hắn đều bị bắt đi. Tuy nói hắn cùng mấy trăm đứa bé ở cùng một chỗ, cũng có thể là bị bắt lầm. Nhưng Na Cha cho rằng chuyện này không có đơn giản như vậy. Rất có thể, cái kia từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện hậu trường hắc thủ, chính là đang đánh mình chú ý. Nhưng cái kia lão biết độc tử không dám gặp ta, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Na Cha dùng đến bộ kia non nớt khuôn mặt nhỏ trầm tư, biểu lộ vô cùng quá khả ái. Đồng thời, hắn lần thứ hai nghĩ đến chính mình ma hoan. Rõ rệt dễ thấy, hắn vốn là Linh Châu tử chuyển thế, có thể có cái lão âm bỉ tại hắn chuyển thế thời điểm, với hắn trong nguyên thần rót vào si vưu bộ phận ma nguyên. Theo hắn xuất sinh, lại thêm một phen kinh người thao tác, hắn treo, tự sát, Thái Ất chân nhân vì phục sinh hắn, vì để cho hắn lại không làm mò mẫm thao tác, dù là cái kia ma nguyên sẽ vì hắn đề thăng rất đại chiến lực, nhưng vẫn là đang cho hắn ngưng tụ liên hoa chi thân thời điểm, liền đem cái kia ma nguyên hóa thành một cái hạt châu, đem loại bỏ tại bên ngoài cơ thể. Rất khéo, ma nguyên cũng chính là ma hoàn, nó liền bị phong ấn ở Nam Cương. Mà dựa theo Thái Ất chân nhân nói tới nói, cái kia ma nguyên kỳ thật đã cùng Na Cha hóa thành một thể, không nên triệt để dứt bỏ, liền để cho Na Cha có đem khống chế lại bản sự sau đó, lại đem hắn thu hồi lại. Vấn đề tới, tam giới ngăn cách, hắn Na Cha coi như tự nhận là có thể khống chế lại ma hoan, nhưng lại lấy không trở lại. Sư phụ hắn chính là tại hố đồ đệ a, cái kia ma hoan ngươi liền không thể đặt ở thiên giới sao? Êm đẹp, người cho hắn phong ấn đến hạ giới làm gì a? Nếu như là ma hoàn đã sớm bị hắn dung nhập vào trong nguyên thần, hắn cái kia dùng chịu cái này chim tội. Mẹ nó, cũng không biết Dương lão đại ở chỗ nào, nhưng hắn lan lộn khẳng định so ta càng được rồi hơn. Na Cha ngồi tại trên tảng đá đung đưa bắp chân, hắn đến không tính là quá lo lắng tương lai cảnh ngộ. chung quy đơn giản sinh tử mà thôi. Kiếp trước kiếp này, hắn kinh lịch đã quá nhiều. Nếu là mình thật ngã xuống cái nào đó đại kiếp bên trong, cũng là không tính là ngoài ý muốn. Duy chỉ có để cho hắn có phần thất vọng chính là chính mình còn không có trên thế gian đi tới một lần. Hắn người liền muốn lạnh, cũng không biết có hay không người hảo tâm tới cứu phía dưới chính mình. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.